Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4924. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đi ra mấy bước, bên tai liền truyền tới một thanh âm ngọt ngào. Lâm huynh, nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Thế giới này thật sự là quá nhỏ. Đi như thế nào ở đâu đều có thể gặp phải nàng. Tả Tâm Đường, quay đầu nhìn lại, một vị xinh đẹp như hoa thiếu nữ váy trắng. Nét mặt tươi cười như hoa, chậm chậm hướng hắn đi tới. Tại Tả Tâm Đường bên người, còn đi theo một vị thanh niên nam tử. Từng cái tu vi đều là đạo thần đỉnh phong cấp độ. Lâm huynh, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Lâm huynh cũng muốn đi Bách Thánh Sơn sao? Tả Tâm Đường nhìn thấy Lâm Bạch, khóe miệng lướt lên dáng tươi cười. Từ khi tại khảo hạch trong bí cảnh, Tả Tâm Đường xuất thủ tương trợ dịch cổ. Lâm Bạch đối với vị này thế gia đệ tử có chỗ cải biến. Cũng không có như vậy đụng vào. Đúng vậy a, trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện dạo chơi. Lâm Bạch nụ cười hiền hòa. Lúc này, Tả Tâm Đường bên người một vị nam tử tuấn Mỹ. Nhìn thấy Tả Tâm Đường cùng Lâm Bạch trò chuyện với nhau thật vui. Lập tức nhíu mày, sắc mặt không vui. Hỏi, Tả sư muội, người cùng người này nhận biết. Trương sư huynh, vị sư huynh này tên là Lâm Bạch, là cùng ta cùng một chỗ bái nhập tông môn. Nghe thấy bên người nam tử thanh âm, Tả Tâm Đường đôi mi thanh tú nhíu lên, hiển nhiên có chút chán ghét, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, nàng không có khả năng trực tiếp biểu hiện ra ngoài, lại đối Lâm Bạch giải thích nói: "Lý sư huynh, đây là Thiên Thủy Tông ngũ đẳng đệ tử Trương Tú Văn." Trương sư huynh, chúng ta Tả gia cùng Trương sư huynh Trương gia chính là thế giao, cho nên chúng ta thuở nhỏ liền nhận biết. Lâm Bạch cười đối với Trương Tú Văn chắp tay, tính toán cho một cái lễ gặp mặt. Trương Tú Văn đánh giá Lâm Bạch, lập tức chế nhạo một tiếng: "Chỉ là cửu phẩm đạo thần, ngươi tới gần Tả sư muội là muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, mượn nhờ Tả sư muội cùng Tả gia thế lực ở trong Thiên Thủy Tông nhất phi trùng thiên sao?" Hừ hừ, Tả sư muội, về sau nhớ kỹ rời cái này loại người xa một chút. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch khóe miệng khinh thường lộ ra vẻ tươi cười. Tả Tâm Đường vội vàng giải thích nói: "Trương sư huynh, ngươi hiểu lầm, Lâm huynh đây không phải là loại kia thấy người sang bắt quàng làm họ a dua tiểu nhân." Trương Tú Văn tận tình nói ra: "Tả sư muội a, người mới vừa từ gia tộc đi ra, thấy qua người không nhiều, nhập thế không sâu, không giống ta đã sớm trong cái thế giới này xa vào hồi lâu. Người nào ta cũng không có gặp qua." Lúc nói chuyện, hắn liếc một cái Lâm Bạch, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Giống hắn loại người này, coi như đem chính mình đóng gói đến cho dù tốt, ta đều có thể ngửi được trên người hắn cái kia một cỗ mùi thối. Tả Tâm Đường mặt lộ vội vàng chi sắc, đang muốn tiếp tục giải thích. Lại tại lúc này, Lâm Bạch mở miệng nói ra: "Cái kia đã như vậy, Tả sư muội, ta trước hết cáo từ, sau đó cũng không cần sẽ liên lạc lại. Ngươi tại trong bí cảnh đã cứu dịch cổ, mà ta cũng giúp ngươi thông qua được khảo hạch, chúng ta coi như thanh toán xong, sau đó không cần sẽ liên lạc lại. Cáo từ." Lâm Bạch cười nói: "Đừng, đi về phía trước." Đối với Tả Tâm Đường, Lâm Bạch vốn cũng không có hảo cảm gì. Trước khi đến Hải Tâm Đảo thời điểm, Lý Hiểu vì nịnh nọt Tả Tâm Đường, từ đó đối với Lâm Bạch cùng dịch cổ ác ngôn đối mặt. Lúc ấy Lâm Bạch hảo cảm với nàng liền không có gì cả. Khảo hạch bí cảnh bên trong, nàng xuất thủ cứu dịch cổ, Lâm Bạch đối với nàng có chút đổi mới. Nhưng dưới mắt, vẻn vẹn bởi vì Tả Tâm Đường cho Lâm Bạch lên tiếng chào hỏi, liền để cho người ta cảm thấy Lâm Bạch là muốn leo lên Tả Tâm Đường. Kể từ đó, còn không bằng phân rõ giới hạn. "Lâm huynh, Lâm huynh." Nhìn xem Lâm Bạch quay người bóng lưng rời đi, Tả Tâm Đường la lên hai câu. Đồng thời, trong nội tâm nàng đối với Trương Tú Văn dâng lên một cỗ cực kỳ phiền chán thần sắc. Lâm Bạch cùng Tả Tâm Đường phân biệt về sau, đi theo đám người, đi vào trên một vách núi. Giờ phút này, trên vách núi bu đầy người. Trước vách núi, một thanh kiếm ý ngút trời lợi kiếm, cắm trên mặt đất. Khi Lâm Bạch còn tại trên đường núi thời điểm, liền cảm giác được cái này một cỗ kiếm ý cường đại. Thật cường đại kiếm ý, lại là tu luyện ra kiếm tâm kiếm ý, có được kiếm tâm Lâm Bạch. Rất dễ dàng liền phân biệt ra cỗ kiếm ý này bên trong cường đại. Có được kiếm tâm kiếm ý cùng không có kiếm tâm kiếm ý. Cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Có được kiếm tâm kiếm ý, cái kia một cỗ trong kiếm ý, tràn đầy lăng liệt khí tức bá đạo. Thoáng như thanh kiếm này, chính là thiên địa này chi chủ. Lâm Bạch đứng ở trong đám người, nhìn thấy một vị thân mang áo xanh thanh niên nam tử. Chính khiêng kiếm ý, đi đến thanh lợi kiếm kia trước mặt. Hai tay của hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, muốn đem thanh kiếm này từ trên vách núi rút ra. Dùng hết lực khí toàn thân, trên thân cơ bắp nâng lên, ngũ quan dữ tợn, nổi gân xanh, từng tia từng tia. Từng tấc thân kiếm, bị hắn từ từ rút ra mặt đất. Thanh này lợi kiếm, dài ước chừng 3 thước. Thân kiếm chỉnh thể đâm vào trong vách núi, chỉ để lại chuôi kiếm ở bên ngoài. Vị này nam tử áo xanh, dùng hết lực lượng, cũng vẻn vẹn chỉ nhổ ra 3 tấc thân kiếm. Mỗi khi thân kiếm bị rút ra mặt đất, liền có một cỗ cường đại kiếm ý tiết ra. Nếu là khi thanh này kiếm hoàn toàn bị rút ra, cái kia đoán chừng cỗ kiếm ý này liền đem hủy thiên diệt địa. Lâm Bạch hỏi, Thủy Kính cô nương, nơi đây là người phương nào chỗ tọa hóa? Thủy Kính cô nương nói ra, Phong Ba Nhai, chính là Lý Lăng Thiên chỗ tọa hóa. Lý Lăng Thiên, 5000 năm, Thiên Thủy Tông Môn sinh đắc ý, nửa bước thái ất tu vi cảnh giới. Tông Môn đệ tử thân truyền, hắn là có hy vọng nhất trở thành thánh tử người. Nhưng lại bởi vì cùng thiên địa môn ở giữa luận võ, bị thiên địa môn ám toán, thân chịu trọng thương, không thể không ôm hận tọa hóa. Hắn tại trước khi chết, đứng trên Phong Ba Nhai, trầm mặc nhìn trời một bên. Một khắc này, kiếm ý của hắn đạt tới ngay cả thái ất đạo quả đều không thể nhìn thẳng tình trạng. Hắn bỗng nhiên đem lợi kiếm cắm trên Phong Ba Nhai, chỉ để lại một câu, rút ra kiếm này có thể được ta cả đời kiếm đạo tạo nghệ. Nói xong, liền ôm hận vẫn lạc. 5000 năm xuống tới, vô số tu luyện kiếm đạo cường giả đến chỗ này, muốn rút ra kiếm này, có thể đều là không cách nào dung chuyển mảy may. Nghe thấy Thủy Kính cô nương giải thích, Lâm Bạch vận chuyển kiếm tâm, chậm rãi cùng Lý Lăng Thiên kiếm ý sinh ra cộng minh. Ong ong, kiếm ý quét sạch thiên địa, khiến cho thiên địa biến sắc, khiến cho nhật nguyệt vô quang. Có thể cỗ kiếm ý này tại Lâm Bạch bên tai lại hóa thành một thanh âm. Thật hận a, thật hận a, hận a. Một người nam tử thanh âm, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng hận ý. Phảng phất là hắn trước khi chết, ở sâu trong nội tâm tuyệt vọng tiếng hô, dung nhập trong kiếm ý của hắn, vĩnh tồn cùng giữa thiên địa. Tứ chuyển kiếm tâm, Lâm Bạch trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn cảm giác đến Lý Lăng Thiên kiếm ý lực lượng, cơ hồ là đạt đến tứ chuyển tình trạng. Mà Lâm Bạch kiếm tâm tu vi mới vẻn vẹn đạt tới tam chuyển. Tứ chuyển kiếm tâm lực lượng, cơ hồ có thể so với thái ất đạo quả tu vi cảnh giới. Nếu là Lâm Bạch không có đoán sai, Lý Lăng Thiên đích thật là một vị hiếm có kiếm đạo thiên tài. Hắn lĩnh ngộ ra kiếm tâm, đồng thời tu luyện đến tam chuyển cảnh giới, thẳng đến hắn thân chịu trọng thương, cảm nhận được không còn sống lâu nữa, mang theo đối với thiên địa môn vô tận hận ý, một khắc này, kiếm tâm của hắn đột phá tứ chuyển. Đáng tiếc, hắn vừa mới đột phá kiếm tâm, liền như vậy vẫn lạc. Nếu là ta có thể luyện hóa cỗ kiếm ý này, nói không chừng kiếm tâm của ta sẽ lại tăng lên nữa. Lâm Bạch trong mắt hiện ra một tia lửa nóng. Cách chương.